Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2274, chương 2277, lấy nhu thắng cương. Viên quyền tại sát vách, nghe lấy Tôn thị ba huynh muội lúc mà nói giỡn, thỉnh thoảng tranh luận, miệng hơi cười, thần sắc dịu dàng yên tĩnh. Tào Anh, Từ Tiết yên lặng thưởng thức trà. Nghĩ đến mỗi người tâm tư, người nào cũng không nói chuyện. Chờ một lúc, Viên Quyền nhẹ giọng nói ra. A anh, đệ đệ ngươi còn tốt đó chứ? Mới máy tính đầu, còn tốt. Tào Anh đặt chén trà xuống, hạ thấp người thi lễ, còn muốn cảm tạ Viên Đô úy chiếu cố. Có qua có lại thôi. Viên Quyền cười, cười. Còn muốn cảm tạ ngươi mặt khác hai cái đệ đệ chiếu cố đức tổ. Để hắn cái này tù nhân không có ăn cái gì đau khổ. Tào Anh có chút xấu hổ, đây đều là pháp chính. Chủ ý, thiếp phụ vương, cũng chưa chắc biết, không sao, nam nhân mà, tranh thiên hạ, chém chém giết giết, thân bất do kỷ, khó tránh khỏi dùng chút thủ đoạn, bất quá mọi thứ không thể qua. Hăng quá hóa dở, các ngươi nói đúng a? Thì liền phổ thông người dân đều biết làm người lưu một đường. Ngày sau dễ nói chuyện, thật muốn đem chuyện làm tuyệt, làm cho người khác bí qua hóa liều, cũng sẽ đoạn chính mình con đường sau này. Phu nhân nói có lý, thiếp thời khắc ghi nhớ trong lòng. Nói đến, phụ thân ngươi trước đó mặc dù cùng Viên gia đi được gần, lại cùng tiên phụ không hợp ý, bây giờ cùng chúng ta Tôn gia kết thân, phụ thân ngươi lại cùng đại vương là địch, đánh túi bụi, cũng không biết tương lai có cơ hội hay không bắt tay giảng hòa. Ta nhớ được tiên phụ qua đời thường có di mệnh tam điều, bây giờ có thể chỉ còn lại phụ thân ngươi đầu này. Viên Quyền nói xong liền nhẹ giọng cười rộ lên. Tào Anh cười khổ, không phản bác được. Viên Quyền giơ tay lên, khẽ che khóe miệng, tốt, nhanh sang năm, không nói những cái kia điểm xấu lời nói, xá đệ yên ổn trở về, bây giờ cũng coi như có chút thành tựu, an nư lạc nghiệp, cái kia một đầu liền cũng được, ngươi truyền lời cho phụ vương của ngươi, để hắn nhận rõ tình thế, chớ làm vô vị chi tranh, rơi vào Ngụy Quốc kết cục giống nhau. Nếu có thể nâng Ích Châu mà rơi, đại vương sẽ không bạc đãi hắn. Đa tạ phu nhân. Tào Anh buông lỏng một hơi, khom người bái tạ. Nàng biết Viên Quyền tại Tôn Sách trong suy nghĩ địa vị. Viên Quyền ra mặt cầu tình, Tôn Sách hơn phân nửa là sẽ đồng ý. Như phụ thân Tào Tháo thật có thể nâng Ích Châu mà rơi, mà không phải giống như Viên Đàm tới gần vong quốc lại hàng, coi như không thể giữ lại Thục Quốc, Tào gia phú quý cũng là không thiếu. Nếu có công, thậm chí có khả năng giữ lại vương tước. Tôn Dực trong âm thầm nói với nàng qua, Tôn Sách tương lai muốn phong mấy người bọn hắn đệ muội là vương. Viên Diệu cũng bao quát ở bên trong. Đã Viên Diệu cũng có thể phong vương, Tào gia cũng chưa chắc một cơ hội nhỏ nhoi không có. Đương nhiên, cái này muốn Tào gia lập xuống cũng đủ lớn công lao mới được. Chỉ là nâng Ích Châu mà rơi chưa hẳn đầy đủ. Đừng nhìn hiện tại Chu Du, Hoàng Trung vây công Ích Châu cũng không thuận lợi. Nhưng đây không phải là bọn hắn không thể, mà chính là bọn họ không muốn qua mau, dẫn đến thương vong quá lớn. A Tiết, ngươi năm nay 16 a? Từ Tiết liền vội vàng gật đầu, đa tạ phu nhân quan tâm. Tiết năm nay 16, năm nay 16, tiếp qua 2 tháng cũng là 17, có thể từng có người ta. Từ Tiết mặt đỏ, Tiết theo tam tướng quân trong quân đội, công vụ bề bộn, còn không có thời gian bận tâm những sự tình này. Bận rộn như vậy, Viên Quyền ngẹo đầu, suy nghĩ một chút, cái này có thể không thể bị dở dang. Muốn là ngươi không chê ánh mắt của ta, ta giúp ngươi lưu ý lấy. Từ Tiết còn chưa lên tiếng, Tào Anh liền vừa cười vừa nói, phu nhân thế nhưng là liếc một chút chọn chúng đại vương người. ánh mắt làm sao lại kém? Có ngươi vì Từ quân sư bàn tay, Từ quân sư nhất định có thể gả cái như ý lang quân. Không biết phu nhân chọn chúng là cái gì nhà binh sĩ? Viên Quyền cười không nói, đánh giá Từ Tiết, Từ Tiết quẫn bách, mấy lần muốn nói lại thôi. Viên Quyền cười, ta biết, Từ quân sư sợ là đã có ý chung nhân, không cần ta nhiều chuyện, bất quá có một câu, ta muốn nhắc nhở Từ quân sư. Phu nhân thỉnh giảng, đại vương đối tam tướng quân ký thác kỳ vọng, ngươi vì tam tướng quân trưởng quân cơ, tương lai sợ là không thể giống như ta làm người không phận sự. Người tương lai hôn phu như là không thể tiếp nhận điểm này, khó tránh khỏi sẽ có mâu thuẫn. Đại vương tôn trọng nữ tử, nam tử có thể làm, nữ tử đều có thể làm. Thế nhưng là cũng không phải là mỗi người nam tử đều có đại vương dạng này lòng dạ. Miệng phía trên mặc dù không nói, tâm lý còn nhớ nam tôn nữ ti cái kia một bộ người số lượng cũng không ít. Ngươi muốn thêm một cái tâm nhãn. Từ Tiết sắc mặt hơi dừng lại, thần sắc có chút thất lạc, tạ phu nhân nhắc nhở. Tiết ghi nhớ trong lòng, Viên Quyền vừa cười nói, ta cũng chính là tùy tiện nói chuyện, các người cũng không cần để ý. Từ Tiết, Tào Anh vội vàng ngỏ ý cảm ơn. Ba người lời nói chút nói vớ vẩn, các nàng ban đầu vốn cũng không xa lánh, cũng đều là nam nữ bình đẳng khái niệm người được lợi. Rất dễ dàng tìm tới đề tài, mượn cơ hội này, Viên Quyền lại chiếu cố các nàng vài câu, làm cho các nàng chú ý phân tắc, không nên gấp tại cầu thành, thương tổn nam tử tự tôn, trừ phi giống Từ Tiết dạng này có công chức tại thân. Nữ nhân tốt nhất đừng nhúng tay trượng phu công vụ, để tránh làm cho người ta chỉ trích. Lại khen Từ Tiết theo mẹ tôn phu nhân hiểu chuyện, xưa nay không can thiệp từ côn sự tình, có thể làm gương. Tào Anh, Từ Tiết đều là người thông minh, nghe xong thì minh bạch Viên Quyền chân thực dụng ý. Tôn phu nhân nắm Từ Hoa tay tiến đường, lại một lần nữa đứng tại Tôn Kiên Linh cữu trước, lã chã rơi lệ. Tôn Quyền, Tôn Khuông bọn người quỳ gối linh tiền, dưng dưng hoàn lễ. Ngô phu nhân nhận được tin tức, đuổi ra nghênh tiếp người khác tới bái tế, nàng có thể không thấy. Tôn phu nhân đến, nàng không thể không lộ diện. Cái này tiểu cô cũng không phải bình thường người. Nàng tuy nhiên xuất giá nhiều năm, tại Tôn gia sức ảnh hưởng lại không thể khinh thường, so Tôn Kiên đệ đệ Tôn Tĩnh còn phải lớn hơn nhiều. Nàng nếu là vãn sinh 20 năm, không thua gì Tôn Thượng Hương. Ngô phu nhân từ nội tâm cơ sở kính nể cái này tiểu cô. Chúng ta Tôn gia thật sự là bất hạnh, huynh trưởng đi đến sớm, tài hoa xuất chúng nhất nhị huynh lại tráng niên mất sớm. Tôn phu nhân lau nước mắt, cảm khái không thôi, may ra bá phu có tiền đồ, sự nghiệp có thành tựu, nhị huynh ở dưới Cửu Tuyền cũng có thể nhắm mắt. Ngô phu nhân nghe, tâm lý có chút không thoải mái, bá phu xác thực sự nghiệp có thành tựu. Cũng là bận quá, hồi kiến nghiệp lâu như vậy, mỗi ngày xử lý công sự, liền đến bái tế một chút vong phụ thời gian đều không có. Tôn phu nhân nắm Ngô phu nhân tay, vỗ nhẹ nhẹ đập bầu tàu, người đây chính là trách oan bá phù. Bá phù cũng không phải loại kia bất hiếu người, hắn đối phụ mẫu, đối trưởng bối, thậm chí đối với ta cái này đã gả đi môn cô đều là rất chu đáo, đối mấy cái đệ muội thì lại càng không cần phải nói. Rõ như ban ngày, Phú Xuân Tôn thị, Từ thị mấy trăm nhân khẩu, nhấc lên bá phù, cái nào không khen không dứt miệng, khen hắn nhân hiếu. Ngô phu nhân có chút hổ thẹn, muội muội, ngươi lời nói này thật giống như ta Ngô thị liền không biết ân, giống như là ta miệng kém cỏi, nhất thời lỡ lời, tẩu tẩu 10 triệu chớ để ở trong lòng. Tôn phu nhân lau nước mắt, không ngớt lời tạ lỗi. Ngô phu nhân có chút ngượng ngùng, Tôn phu nhân vừa đến đã lời nói Tôn sách tốt, nàng tự nhiên rõ ràng Tôn phu nhân đến không chỉ là tế bái Tôn Kiên, mà chính là có dụng ý khác. Nàng cũng không phải là người hồ đồ, biết sự kiện này có chút tùy hứng làm khí, thế nhưng là để cho nàng nhả ra, nàng còn thật không quá nguyện ý. Đó là cái cơ hội khó được, không chỉ có thể giết Hàn Dương, còn có thể bảo hộ Tôn Quyền. Tôn Sách tâm cơ sâu, chưa hẳn liền tin Tôn Quyền giải thích, tương lai nhìn thấy Hàn Dương, khó tránh khỏi sẽ để cho hắn cùng Tôn Quyền đối chất. Nếu như hai người thuyết pháp không giống nhau, không biết lại hội náo xảy ra chuyện gì tới. Mượn lý do này trừ rơi Hàn Dương 100, Tôn Sách càng là chậm chạp không đến, nàng càng là bất an. Tôn Sách là nàng nhi tử, Tôn Quyền đồng dạng là nàng nhi tử, mà lại là thụ ủy khuất nhi tử. Nàng cái này làm mẫu thân đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Bái tế hoàn tất, Ngô phu nhân đem Tôn phu nhân dẫn tới một bên, phân chủ khách ngồi xuống, sai người dâng lên nước trà điểm tâm, hàn huyên vài câu, liền lại trở lại chủ đề. Muội muội theo trong thành đến, cũng biết bá phủ tại bận rộn cái gì, trong cung sự tình ta không rõ lắm, chỉ nghe nói lớn vương theo trở về ngày đó trở đi, bách quan thì tăng giờ làm việc, bận tối mày tối mặt, thì liền từ tiết cái đứa bé kia đều không được nhàn, liên tiếp mấy ngày đều không thấy bóng người. Ta để A Hoa mời 2 lần, nàng mới hư không về nhà một chuyến, từ tiết có thể từng nói cái gì? Ngươi cũng không phải không biết, cái kia khuê nữ miệng rất là khít, một câu công vụ cũng không đề cập tới. Ta hỏi được gấp, nàng mới miễn cưỡng thâu cái phong, nói là đang thương lượng Nam Trinh giao châu sự tình, các đại thần có khác nhau, làm cho rất lợi hại. Ngô phu nhân khẩn trương lên, không tự chủ được hướng Tôn phu nhân chuyển, đều có thứ gì dạng khác nhau. Tôn phu nhân liếc Ngô phu nhân liếc một chút, lại liếc mắt một cái bên ngoài, do dự một chút, thấp giọng nói ra, có đại thần lời nói giao châu treo xa, lao sư viễn trinh, sợ là được trả bằng mất. Lại Trung Nguyên mặc dù bình tĩnh, quan trung lại còn chưa xưng thần, lúc này chính là tiến thối cơ hội, bá phù không nên rời xa, các loại bình định thiên hạ về sau lại lấy giao châu không muộn. Ngô phu nhân trầm mặc không nói, nàng nghe ra bên trong muốn hại, Tôn Sách đã bình định Quan Đông, tiến thêm một bước, cũng là tiến binh quan trung, thế chân vạc Tân Triều, thành lập Tôn thị thiên hạ. Lúc này thời điểm Nam Trinh giao châu xác thực không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Quan Đông đã bình ổn ban đầu là chủ, không hiểm có thể thủ. Vạn nhất Tôn Sách viễn trinh giao châu ở giữa, quan trung triều đình nhân mã xuất kích, tình thế có khả năng sụp đổ. Tôn Sách trước đó tâm huyết đều sẽ phó mặc. Nói như vậy, Tôn Kiên sẽ chết không nhắm mắt, nàng cũng không thể tha thứ chính mình. Còn có đây này, còn có người lời nói, bá phủ tôn sùng nữ tử làm trái cổ huấn, làm dễ dàng dây cung sửa đổi, trở lại thánh nhân chi đạo, càng muốn cấm đoán hậu cung tham gia vào chính sự. Bọn họ lời nói bá phủ thì không cần phải lúc trước từ văn đài đi giao châu. Tuy nói là cha con hữu tình, cũng không có thể mất quân thần chi nghĩa, giao châu cũng không phải hóa ngoại chi địa. Không nên cấp hai có quốc, chính là bởi vì bá phù quá coi trọng tình phụ tử, quên quân thần chi nghĩa, cái này mới đưa đến hôm nay tai họa. Ai, ngươi nhưng không biết, bá phù hiện tại cũng là tiến thối lưỡng nan a, đi giao châu, bất lợi cho nước, không đi giao châu, có dựa vào nhà. Ngô phu nhân nghe, tâm lý xoắn xuýt, liên tiếp thán hai cái. Tôn phu nhân đợi một lát, lại nói, còn có một việc, nghe nói ngươi muốn giết Hàn Dương. Ngô phu nhân khẽ giật mình, sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ Hàn Dương không nên giết? Có nên giết hay không? Muốn nhìn đây là gia sự, vẫn là quốc sự, nói thế nào? Tẩu tẩu, nhị huynh bộ hạ cũ là Ngô quốc thần tử sao? Ngô phu nhân trầm mặc thật lâu, cái này có khác nhau sao? Nếu như không là, cái kia liền có thể ấn ra pháp đến xử trí. Nếu như là, vậy cũng chỉ có thể ấn quốc pháp đến xử trí. Ta nghe nói bá phù không đành lòng làm trái ngươi tâm ý, lại không thể tự tiện giết đại thần, cho nên muốn tách ra, đem nhị huynh bộ hạ cũ quy về Phú Xuân hầu nước, không vào Ngô quốc hàng ngũ. Kể từ đó, ngươi muốn giết Hàn Dương thì giết, không cần lo lắng người khác làm sao cân nhắc. Tách ra, Ngô phu nhân quá sợ hãi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?